Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1344, chương 1338, mời. Canh 2, gặp thời lộng quyền lực rất lớn, bình thường không dễ dàng thụ người, cho dù là Pháp Vương cũng sẽ không khinh thụ, lần này sự để Tôn Minh Nguyệt cực phẫn nộ, hơn nữa lại quấy rối Sở Ly bế quan khổ tu, nàng lòng mang áy náy. Vì lẽ đó cuối cùng đáp ứng, việc này liền hoàn toàn giao do Sở Ly xử trí. Nàng không lại dễ dàng hỏi đến. Sở Ly ôm ôm quyền nói, ta lập tức lên đường đi Lạc Thu Thành. Càng nhanh điều tra rõ càng tốt. Tôn Minh Nguyệt hừ nói, như đã điều tra xong. Sở Ly trọng trọng gật đầu, quay đầu nhìn về phía Sử Tông Cổ. Sử Tông Cổ đạo, Triệu Pháp Vương, ta bồi ngươi qua thôi. Sở Ly lắc đầu nói, ta đi trước một bước, ngươi sau đó trở lại. Hắn dứt lời trùng Đỗ Doanh Điểm một hồi đầu, xoay người nhanh chân rời đi Quang Minh Điện. Bóng người trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Sử Tông Cổ tâm trạng thầm mắng, trên mặt lại không biểu hiện ra. Trùng Tôn Minh Nguyệt bận bịu ôm quyền thi lễ. Thánh nữ, thuộc hạ cáo từ, lập tức đi truy Triệu Pháp Vương. Lạc Thu Thành bên kia hiện đang sốt sắng cực kỳ, chỉ sợ Triệu Pháp Vương sau khi đi qua, đoàn người không thế nào phối hợp. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, Sử đàn chủ, thu hồi ngươi những kia kế vặt, chuyện này ngươi hẳn phải biết lợi hại, trì hoãn tiến triển, đừng trách giáo quy vô tình. Vâng, Sử Tông Cổ thần sắc căng thẳng, trịnh trọng nói, thuộc hạ nhất định tận lực phối hợp Triệu Pháp Vương làm việc. Vậy thì tốt, chỉ mong ngươi không phải qua loa. Tôn Minh Nguyệt khinh rên một tiếng, vung vung tay, đi thôi. Sử Tông Cổ khom lưng sâu sắc thi lễ, sải bước mà đi. Hắn tâm trạng lẫm liệt, thánh nữ pháp nhãn như đuốc, chính mình điểm ấy nhi kế vặt coi là thật một chút cũng không gạt được nàng. Hắn liều mạng triển khai khinh công truy đuổi gắt gao, không tin tu luyện 2-3 năm tiểu tử dĩ nhiên sẽ so với mình võ công càng mạnh hơn. Cho dù cường cũng chẳng mạnh đến đâu. Chính mình nhưng là lấy thần hành nghe tên thiên hạ. Tối thiện khinh công, một ngày liền có thể chạy đến Lạc Thu Thành. Hắn một hơi không ngừng mà khẩn can, muốn sớm một bước chạy tới Lạc Thu Thành. Đến thời điểm nhìn cái này Triệu Đại Hà có cái gì mặt mũi ở trước mặt mình bãi Pháp Vương cái giá. Còn nhỏ tuổi cái giá nhưng không nhỏ. Hắn đối với Sở Ly cực không hài lòng, cảm thấy hắn căn bản không tôn trọng chính hắn một đàn chủ. Cái giá đoan đến quá cao, không đem mình để ở trong mắt. Sở Ly đến Lạc Thu Thành, nhìn thấy 30 cụ thi thể bị khối băng bao vây trong đó. Toàn bộ Lạc Thu Thành phân đà đều tràn ngập băng hàn, chỉ có 5 cái Quang Minh Thánh giáo đệ tử sơ xác bơ phơ thủ ở bên ngoài. Sở Ly còn chưa tới phân đà, đại viên kính trí ở phía xa đã thấy rất rõ ràng những này thương thế. Liền lặng yên không một tiếng động tiến vào bên trong, từng cái sở trường thăm dò qua, cuối cùng sắc mặt âm trầm, không nói một lời rời đi. Hắn vô thanh vô tức xuất hiện ở Lạc Thu Thành trong một ngôi tửu lâu. Trực tiếp đứng ở tầng cao nhất cũng chính là tầng thứ tư một gian cửa phòng ở ngoài. Hắn đứng hoa lệ trong hành lang, gõ gõ cửa phòng, đi vào, trong phòng truyền đến một đạo uyển chuyển âm thanh. Sở Ly đẩy cửa mà vào, trùng nằm nghiêng ở trên giường nhỏ cô gái xinh đẹp ôm quyền thi lễ. Xin chào Bạch tiền bối. Thiên La Tông Bạch Phượng một bộ bạch y, lười biếng nằm nghiêng ở trên giường nhỏ, tay cầm một cuốn sách lười biếng nhìn bên này. Tinh xảo gương mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười. Yêu, càng là Triệu Pháp Vương đại giá quang lâm. Thực sự là rồng đến nhà tôm. Nàng thả xuống cuốn sách, lượn lờ đứng dậy, nhanh mời ngồi đi. Nàng đi tới một thêu đôn trước tao nhã ngồi xuống. Sở Ly cũng ngồi vào một cái khác thêu đôn trên. Hai người cách xa nhau chỉ có 2 bước. Bạch Phượng thuận thế dùng chiếc kỷ trà trên ấm trà cho hắn rót ra một chén trà. Đưa tới, ngươi sao tới nơi này? Đường đường Pháp Vương tôn sư, có thể khó gặp. Nàng đôi mắt sáng tỏa ra ánh sáng lung linh, trên dưới đánh giá Sở Ly, thật là khó có thể tin tưởng được Triệu Đại Hà trong thời gian ngắn như vậy trở thành Pháp Vương. Này quả thật Quang Minh Thánh giáo lần đầu tiên. hắn là Quang Minh Thánh Giáo mấy ngàn năm qua thăng đến nhanh nhất người. Thăng lên Pháp Vương vị trí có bao nhiêu khó nàng rất rõ ràng. Tuy nói là thời thế tạo anh hùng, bởi vì hai cái Pháp Vương đột nhiên chết đi, hắn mới có cơ hội nhanh như vậy trở thành Pháp Vương. Nhưng Quang Minh Thánh Giáo Pháp Vương vị trí là thà thiếu không ẩu. Bây giờ còn có một Pháp Vương vị trí không? Cũng là bởi vì phía dưới giáo chúng hải không có ai có thể đạt đến yêu cầu. Sở Ly ôm quyền nói. Bạch tiền bối không cần chế nhạo. May mắn mà thôi. May mắn. Bạch Phượng cười duyên hai tiếng. Lắc đầu nói. Đà chủ có thể may mắn. Pháp Vương nhưng không thể. Đại giá ngươi quang lâm để làm gì? Liên quan với Lạc Thu Thành phân đà việc. Sở Ly nghiêm mặt nói. Thánh nữ hoài nghi là chiếu sáng đường sự tái hiện. Khả năng là quý tông cùng mặt khác hai tông liên thủ mà vì là. Bạch Phượng mỹ lệ khuôn mặt thu lại. Nụ cười. Đại lông mày khẽ nhíu. Sở Ly nói. Cùng Thiên Cơ Các một trận chiến đột nhiên mất đi hai vị Pháp Vương. Nhìn như thánh giáo thực lực tổn thất lớn. Chính là bỏ đá xuống giếng. Suy yếu thánh giáo thực lực cơ hội tốt. Đây chính là hấp dẫn cực lớn. Bạch Phượng nhẹ lay động vầng trán. Chuyện này không phải chúng ta làm. Thiên La Tông không tham dự. Tiệt không có. Bạch Phượng lắc đầu nói. Nếu là có ta tự khi biết. Hơn nữa cũng sẽ không đi làm chuyện như vậy. Này không phải ở nơi khác. Là ở Lạc Thu Thành. Như vậy làm việc chẳng phải là để Đại Thu chế giễu. Sở Ly thở dài một hơi nói. Thiên La Tông nghĩ như vậy. Bạch Hổ Tông không hẳn cũng như thế nghĩ. Còn có Xích Dương Tông. Hắn lắc đầu một cái. Cảm giác được Bạch Phượng nói tới là thật. Thiên La Tông xác thực không tham dự. Nguyệt Như cô nương xuất quan chứ. Hắn chuyển đề tài câu chuyện. Bạch Phượng lộ ra một nụ cười. Nàng đã trở về Đại Phong Thành. Sở Ly nói. Đại Phong Thành xác thực càng thích hợp Nguyệt Như cô nương. Người như có hạ không ngại đi xem. Xem nàng. Bạch Phượng nói. Nàng bây giờ võ công cũng tiểu có thành tựu. Sở Ly gật gù. Bạch Phượng trầm ngâm nói. Triệu Pháp Vương. Chuyện lần này ta phỏng chừng không phải Bạch Hổ Tông cùng Xích Dương Tông. Bởi vì thực ở không có cần thiết. Quang Minh Thánh Giáo lại yếu. Bọn họ cũng không thể thay thế được Quang Minh Thánh Giáo trở thành bốn tông đệ nhất. Sở Ly cười. Cười nói. Bạch tiền bối ngươi như vậy nghĩ. Đáng tiếc Bạch Hổ Tông cùng Xích Dương Tông sẽ không như thế nghĩ. Như vậy thôi, ta ước bọn họ lại đây gặp gỡ ngươi. Bạch Phượng nói, Sở Ly ôm quyền, đa tạ tiền bối. Bạch Phượng hé miệng cười nói, dễ như ăn cháo, tạ cái gì tạ. Sở Ly mỉm cười không nói thêm nữa. Này không phải là dễ như ăn cháo, là tỏ rõ lập trường. Thiên La Tông muốn đứng Quang Minh Thánh Giáo một bên. Hắn trước tiên lại đây thấy Bạch Phượng thuật cựu nghị, thản nhiên cho biết mơ hồ tương bức, chính là muốn đạt đến như vậy mục đích, mượn hơi được Thiên La Tông, thì lại Bạch Hổ Tông cùng Xích Dương Tông cũng lại nháo không ra cái gì yêu thiêu thân. Sau này cũng lắng lại bên trong tranh, người đến, Bạch Phượng cất giọng nói, tiến vào tới một người thanh tú nha hoàn, Liêm Nhẫm đứng hầu, Bạch Phượng dặn dò vài câu. Nhà hoàn giòn thanh hẳn là, lượn lờ lui ra, Sở Ly cùng Bạch Phượng kể rõ Quang Minh Thánh Giáo cùng Thiên Cơ các cuộc chiến. Một chén trà còn không uống xong, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân cùng hặc hặc tiếng cười lớn. Người chưa tới thanh tới trước, Bạch tiên tử mời nhưng là đầu một lần, chúng ta nhưng là thụ sủng nhược kinh a. Hặc hặc, trong tiếng cười lớn, hai cái tướng mạo hào phóng đại hán đẩy cửa nhanh chân đi vào. Cười tươi như hoa, Bạch Phượng ngồi ở thêu đôn trên ôm một cái quyền. Trương đường chủ, Lương đường chủ, cho hai vị giới thiệu một vị đại nhân vật. Hai người ánh mắt như điện tập trung Sở Ly. Sở Ly chậm rãi đứng dậy, ôm một cái quyền, bình thản nói. Bản tọa Triệu Đại Hà, may gặp, Triệu Đại Hà. Hai người hơi thay đổi sắc mặt. Triệu Đại Hà tên toàn bộ Đại Ly Võ Lâm hầu như không người không biết. Quang Minh Thánh Giáo trẻ trung nhất Pháp Vương. Hơn nữa tu luyện không đủ 3 năm liền đến Pháp Vương vị trí. Kỳ tài bên trong kỳ tài. Danh tiếng vô lượng.